Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Miệng, hắn thật có điểm hối hận, hồ ly tinh này dính trên người không vung được. Phanh! Một đạo lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm, trực tiếp đập vào Giang Triệt trước mặt. Ném ra một cái hố to. Ngoạ tàu, thứ đồ gì? Đang uống trà Giang Triệt bị giật nảy mình. Định nhãn xem xét, khá lắm. Ngạch! Thiên cung chủ, ngài! Ngài còn tốt chứ? Không sai, Thiên Thiền giờ phút này bộ dáng nhìn 10 phần thê thảm, tóc 10 phần lộn xộn, toàn thân áo trắng nhúng máu, rách tung tóe, đầy bụi đất, khóe môi cũng thấm lấy máu. Mà trên bầu trời, một đạo mặt màu đen đế bào nữ nhân chậm rãi rơi xuống, tay áo phiêu nhiên không nhiễm bụi bặm. Đế chiêu, đổi thành đế nữ hình thái, quan sát Thiên Thiền. Hiển nhiên, Thiên Đế chi nữ cùng chính đạo tiên tôn ở giữa chiến đấu, Thiên Thiền thảm bại. Mệnh. Vận mệnh đại đạo bản nguyên. Khụ khụ. Thiên Thiền ho ra máu, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin. Đồng dạng tu vi, đồng dạng dung hợp đại đạo bản nguyên, cũng là bởi vì dung hợp đại đạo không giống, cho nên mình vậy mà bị bại thê thảm như thế sao? Chỉ kháng trụ ba chiêu, đối phương tự hồ còn nhường. Đế chiêu một thân trường bào màu đen, tay áo trên người xăm lấy ám kim sắc chân long, ẩn ẩn hiện ra long uy, Thiên Đế chi nữ tự nhiên có nữ đế phong phạm, cho Giang Triệt đều nhìn có chút choáng váng, đây là vợ ta. Không tuân theo Thiên Đế, lẽ ra nên chém e đế chiêu ngữ khí bình thản, ánh mắt nhìn về phía Giang Triệt. Thiên Thiền dãy dụa lấy từ dưới đất đứng lên, nhìn về phía đế chiêu ánh mắt mang theo một tia e ngại, sao mà kinh khủng vận mệnh chi lực. Nàng chỗ dung hợp chính đạo bản nguyên, chính là 3.000 đại đạo bên trong sắp xếp thứ 29 tên nhất lưu đại đạo. Nhưng, đối phương thế nhưng là vận mệnh A. Vận mệnh đại đạo, 3.000 đại đạo đứng hàng vị thứ 6 đỉnh cấp đạo nguyên. Xếp tại vận mệnh trước đó chính là luân hồi, thời không, hỗn độn, ngũ hành cùng nhân quả. Tính toán sáng tỏ, cái này Thiên Cung chủ chính là chính đạo khôi thủ, chống lại tà linh vị diện trọng yếu người, không thể làm ẩu di gian triệt khoát tay áo, đi đến Thiên Thiền trước mặt. Nhìn cho mình cái này tiểu lão bà mặt đánh, đều đánh sưng lên, Giang Triệt đưa tay chuẩn bị sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn, nhưng lại bị Thiên Thiền một thanh đánh rụng, ánh mắt như cũ không phục. Lớn mật. Đế chiêu một câu lớn mật, liền đem Thiên Thiền bị hù khẽ run rẩy, nàng là thật đánh không lại nữ nhân trước mắt này. Nhìn cho gương mặt này đánh dễ Giang Triệt đau lòng dùng sức nhéo nhéo, đau Thiên Thiền khóe miệng giật giật, nhưng lại không dám cự tuyệt. Về sau đừng đánh mặt biết không? Tốt e đế chiêu đáp ứng. Thiên Thiền rất im lặng. Nàng thực sự không thể nào hiểu được, nữ nhân này vì sao lại thần phục với Giang Triệt. Nàng dung hợp thế nhưng là vận mệnh đại đạo A, tương lai thành tựu vô thượng tiên đế về sau, ai có thể địch? Làm sao có thể cam nguyện thần phục tại một cái nam nhân phía dưới? Mà lại cái này nam nhân vẫn là một cái vô cùng hoa tâm người. Ngươi thân là đế nữ, lại thần phục với một cái nam nhân, Thiên Đế có linh. Sẽ như thế nào nhìn ngươi? Thiên Thiền gian nan mở miệng. Nhưng mà đế chiêu lời kế tiếp càng làm nàng hơn cảm thấy nổ tung. Thiên Đế. Phu quân hắn đã được đến thiên đình ý chí cùng Thiên Đế ấn tán thành. Tự nhiên chính là đời tiếp theo Thiên Đế khi đế chiêu dừng một chút. Đứng tại trước mặt ngươi là tương lai tiên đình Thiên Đế. Thiên Thiền rất im lặng. Nàng nhìn thoáng qua Giang Triệt, cái này nhân thân đi đâu có một chút đế vương chi khí a? Cùng Du Côn Lưu Manh không có gì khác nhau, cái này đế nữ con mắt là mù sao? Giang công tử, việc đã đến nước này, ta cũng không làm giải thích, ngươi muốn như thế nào? Thiên Thiền dứt khoát mặc kệ đế chiêu, ánh mắt nhìn về phía Giang Triệt. Cái kia đế nữ chính là một cái thỏa thỏa yêu đương não nữ nhân điên. Muốn cho ta trở thành nữ nhân của ngươi. Vẫn là muốn trong tay của ta tài nguyên. Thiên Thiền bây giờ đã nhận rõ. Cái này Giang Triệt chính là thỏa thỏa một cái nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hỗn trướng. Nhưng bất luận như thế nào, ngươi không thể giết ta, ta còn muốn đi ma vực biên cương tọa trấn, nơi đó có vài vị tà đế tại nhìn chằm chằm. Đã từng Thiên Thiền có được vô địch đạo tâm. Nàng đáng tự hào nhất không ai qua được lo liệu chính đạo cùng vô địch chi tư. Nhưng bây giờ, đạo tâm gần như sắp muốn triệt để vỡ vụn. Vân Nha chuyện của sư muội nàng đến nay canh cánh trong lòng, tự nhận là vô địch thực lực cũng bị trước mắt vị này đế nữ ép thành mảnh vụn cặn bã. Đều bị đánh ra bóng ma tâm lý. Quy thuận ngươi có thể, nhưng ngươi muốn xuất ra đủ nhiều thẻ đánh bạc. Thiên thiền nội tâm thiên nhân giao chiến, cuối cùng dứt khoát ngước mắt. Thẻ đánh bạc. Giang Triệt cười, ngày này thiền xem ra cách triệt để hắc hóa đã không xa đâu, đường đường chính đạo tiên tôn. Lại bị mình điều thành dạng này. Không không không. Ngươi khả năng lý giải sai, ta cũng không cần ngươi quy thuận, ta chỉ là muốn hỏi ngươi mượn ít đồ. Giang Triệt híp mắt lại nở nụ cười. Mượn đồ vật. Thiên thiền nhíu mày, cái này Giang Triệt thủ đoạn nhiều như vậy, lại còn muốn hỏi mình mượn đồ vật. Đoán chừng hắn bây giờ đã kế thừa cổ thiên đình tất cả tài phú. Không sai, trên người ngươi có thứ gì ta muốn mượn đến sử dụng. Thứ gì? Chính đạo bản nguyên. Chương 935, Lý Thanh Hoang thần trợ công. Chính đạo bản nguyên. Thiên thiền cả người đều mộng, Giang Triệt vậy mà muốn mình chính đạo bản nguyên. Khẩu vị không khỏi có chút quá lớn a. Chính đạo bản nguyên đã bị mình triệt để luyện hóa, hắn như thế nào cướp đoạt. Liền xem như vô thượng tiên đế cũng không có khả năng không nhìn đại đạo quy tắc vận chuyển cưỡng ép bóc ra mặt khác một tôn vô thượng tiên đế đại đạo bản nguyên. Giang công tử, ngươi tại cùng ta đùa giỡn hay sao? Thiên thiền gương mặt lạnh lùng, nàng đều đã làm tốt hy sinh chính mình chuẩn bị, coi như bị chó cắn chứ sao. Nhưng gia hỏa này vậy mà không theo sáo lộ ra bài. Huống chi, ta tu chính là chính đạo, ngươi bây giờ đã là cao quý thiên đế, trong tay nắm giữ chí tôn đạo bản nguyên, tại đại đạo xếp hạng bên trong càng tại chính đạo trước đó, đạo khác biệt. Chính đạo đối ngươi đã vô dụng. Giang Triệt khoát tay áo, ta không nói mình dùng nha, bên cạnh ta có cái cô nương thích hành hiệp trượng nghĩa, tu luyện cũng là chính đạo, ta chuẩn bị đem chính đạo bản nguyên cho nàng chơi hai ngày. Thiên thiền chợt cảm thấy hoang đường, đại đạo bản nguyên nói là mượn liền mượn sao? Cho dù là tiên đế, muốn thu hoạch được đại đạo bản nguyên cũng phải đạt được nó tán thành, nếu không mặc cho ngươi lại thế nào kinh tài tuyệt diễm, người ta đại đạo bản nguyên cũng sẽ không nhìn ngươi một chút. Trong 9 ngày những thiếu niên kia tiên đế, ngắn ngủi mấy vạn năm liền tu luyện tới tiên đế cảnh giới, nhưng là cuối cùng lại không cách nào hợp đạo chết già có khối người. Liền xem như mình muốn mượn. Chính đạo bản nguyên cũng không có khả năng đồng ý. Giang công tử, vô dụng lời nói không cần nói nhiều. Bí cảnh bảo tàng cùng thiên đình lệnh bài ta tất cả đều từ bỏ, nhưng ta thiên đạo hành cung tồn trữ mấy chục vạn năm nội tình nhất định phải thu hồi, đây là chúng ta thiên đạo hành cung căn bản. Thiên thiền nhẹ nhàng thổ tức, nàng làm ra sau cùng nhượng bộ. Về phần Giang Triệt trong miệng chính đạo bản nguyên. Nàng chỉ coi thành một trò đùa lời nói, thế giới này không ai có thể dễ như trở bàn tay tước đoạt những người khác thể nội đại đạo bản nguyên, vô thượng tiên đế đều làm không được sự tình Giang Triệt dựa vào cái gì có thể. Thiên cung chủ. Ngươi lời này liền không đúng, chúng ta bằng bản sự cầm tới bảo vật, dựa vào cái gì phải trả cho ngươi? Giang Triệt mặt dạng mày dày. Ngươi nói các ngươi thiên đạo hành cung mấy chục vạn năm bảo tàng tại lệnh bài này bên trong, có thể lệnh bài này bên trong còn có thiên đình bảo tàng, ai có thể biết cái kia một kiện là các ngươi thiên đạo hành cung? Vạn nhất có chút bảo vật rõ ràng là ta thiên đình bảo tàng ngươi lại nói thành mình. Thiên thiền trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn về phía Giang Triệt, ở ngươi. Trên thế giới này làm sao lại có như thế mặt dày vô sĩ người? Ta thiên đạo hành cung đồ vật đều ấn có đạo cung chi khí vận, không có sai. Thiên thiền đè lại mình nội tâm phẫn nộ. Giang Triệt ngược lại trừng to mắt, kể ngươi vì sao tại chúng ta thiên đình bảo vật bên trên ấn xuống các ngươi đạo cung ý vị? Thiên thiền rất im lặng. Giang Triệt. Nàng thực sự nhịn không được, kể ngươi muốn làm gì nói thẳng. Vì sao nhiều lần nhục ta? Ta chính là chính đạo khôi thủ sao lại ham ngươi tiện nghi. Giang Triệt xác thực đủ tiện, dăm ba câu liền để vị này chính đạo khôi thủ phá phòng. Mà trên người nàng cũng tràn ngập một cổ không thuộc về chính đạo khí tức, tự hồ có chút yêu tà. Phu quân, nàng này trên thân khí tức thay đổi, nếu như ta không có đoán sai. Nàng hẳn là trong truyền thuyết chính tà đạo thai, nàng chính là tôn này tà thai, nếu như đã mất đi chính đạo bản nguyên áp chế. Rất nhanh liền sẽ triệt để tà hóa. Đế chiêu thanh âm tại Giang Triệt não hải vang lên. Cho nên nói, cái này tiểu thiên thiền hẳn là cũng không biết mình tà thai thân phận đi. Hẳn là không biết, nếu không nàng đạo tâm tuyệt đối sẽ không kiên định như vậy, chính tà đạo thai. Cổ thiên đình thời kỳ từng đi ra một vị bình thường loại thể chất này đều là long phượng song sinh con, một tà nghiêm, ngày bình thường bất quá chỉ biểu hiện ra tiên thể chi uy, chỉ khi nào song sinh con bên trong một vị vẫn lạc, một vị ca. Hắc liền sẽ trong nháy mắt từ tiên thể tăng vọt trở thành tuyệt thế đạo thể. Nàng này trên người tà khí bây giờ ngay cả chính đạo bản nguyên đều nhanh muốn ép không được, chỉ sợ chính đạo chi thai sớm đã vẫn lạc, tuy có chính đạo bản nguyên áp chế, nhưng nàng bản chất chỉ sợ đã biến thành tà ma. A Giang Triệt than nhẹ một tiếng. Hắn Giang Triệt còn không đến mức xấu đến thật trơ mắt đem nữ nhân này cho điều hư mất, cái này tiểu thiên thiền hiện tại liền dựa vào chính đạo bản nguyên áp chế thể nội tà thể, một khi chính đạo bản nguyên bị mình bóc ra, nàng sợ rằng sẽ rất nhanh liền lâm vào hắc hóa trạng thái. Ngày này thiền cũng không thể nhanh như vậy liền hắc hóa, bằng không thì cũng thật không có ý tứ. Như vậy đi, thiên cung chủ ngài đã đi theo mà tới, vậy liền tại ta tiên trong đò nghỉ ngơi mấy ngày như thế nào? Ma vực biên hoang chiến trường mặc dù tình thế nghiêm trọng, nhưng hẳn là cũng không phải thực sự bận quá không có thời gian a. Giang Triệt câu môi cười nói. Thiên thiền rất im lặng. Nữ nhân nheo mắt lại, nàng đương nhiên nghe được Giang Triệt ý tại ngôn ngoại, nói là tại tiên trong thuyền nghỉ ngơi mấy ngày. Nói trắng ra là chính là để cho mình cùng hắn. Nhưng nàng không có lựa chọn khác. Tốt, ba ngày. Ta tại ngươi nơi này đợi ba ngày sau ta liền rời đi. Thiên thiền ánh mắt mang theo dứt khoát kiên quyết. Sau đó hít vào một hơi thật sâu, đôi bàn tay trắng như phấn nắm thật chặt, ánh mắt liếc nhìn một bên Đế Chiêu, còn không đi sao? Không phải là muốn đứng ngoài quan sát thiên đế đại nhân cá nước thân mật. Hiển nhiên, thiên thiền đạo tâm đã sập, ngay cả nói chuyện cũng mang theo một cổ mũi như kim chi ý. Đế Chiêu không nói, chỉ là nhìn một chút Giang Triệt, sau đó quay người biến mất. Thiên thiền một lần nữa nhìn thoáng qua Giang Triệt, chậm rãi hướng phía hắn đi đến, mỗi một bước đều lộ ra nặng nề. Đưa tay chuẩn bị giải khai mình áo bào. Uy, thiên cung chủ ngươi đây là ý gì? Giang Triệt nhíu mày. Ngươi không phải liền là ý tứ này sao? Thiên thiền lạnh lùng chế giễu nói, đáy mắt lóe lên một tia hồng mang, lộ ra tà ý. Vậy ngươi có thể lý giải sai, Giang Triệt lắc đầu, ta thật chỉ là vì chiêu đãi ngươi mấy ngày thôi. Ai thiên thiền đình chỉ động tác trong tay, lãnh mâu nhìn xem Giang Triệt, nàng cũng phải nhìn một chút Giang Triệt muốn làm gì. Chân trần không sợ mang giày, dù sao nàng hiện tại đã làm ra loại kia quyết định, còn có so đây càng hỏng bét sự tình sao? Nhưng mà rất nhanh nàng liền phát hiện, thật là có. A, à, thiên cung chủ có khách quý tới, làm phiền ngươi trước ẩn nấp một chút. Ý Giang Triệt trực tiếp ra vẻ kinh hoảng. Cái này, đây là Thanh Liên tiền bối. Thiên thiền đôi mắt trừng lớn, sau đó trực tiếp ẩn nặc bắt đầu. Nàng cũng không muốn mình cùng Giang Triệt riêng tư gặp sự tình bị Lý Thanh Hoang phát hiện. Hì hì. Giang công tử a, ngươi nơi này còn có rượu sao? Lý Thanh Hoang lôi kéo nàng Tiểu Kiếm Linh cười đùa tí tưởng đi tới Giang Triệt trước người. Tiểu Kiếm Linh Lý Thanh Trúc bị đánh giả trang đáng yêu vô cùng, mặc một thân Lolita, trên mặt tràn đầy tiếu dung, cực kỳ giống một cái tiểu công chúa. Mà Lý Thanh Hoang cách ăn mặc cũng cùng trước đó bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Nàng không biết từ nơi nào đổi lại một thân màu đen tiên quần, mặc vào một đôi giày cao gót, chỉ bất quá nàng hiển nhiên cũng sẽ không mặc, đi trên đường hết sức không được tự nhiên. Nguyên bản ba búi tóc đen cũng biến thành sóng lớn, trên mặt vẽ lấy nhàn nhạt trang dung, có thể nhìn ra. Nàng đối với mình tiến hành tinh xảo cách ăn mặc. Nhưng rất đáng tiếc. Nàng cũng sẽ không trang điểm, Lý Thanh Hoang khuôn mặt tướng mạo chính là loại kia cổ phong nữ kiếm tiên tướng mạo, cái này một thân trang điểm ngược lại sẽ cho nàng hàng lớn phân. Bất quá Giang Triệt ngược lại là cũng không thèm để ý, nữ nhân xinh đẹp cho dù xuyên thành tên ăn mày cũng đều hết sức xinh đẹp. Ồ! Thanh Liên kiếm tôn. Gần nhất ta học xong một bộ phi thường lợi hại thủ pháp đấm bóp, Giang công tử ngươi muốn thể nghiệm một chút không? Thanh Liên kiếm tôn nịnh nọt cười nói. Chương 936, Đế Chiêu ăn dấm rồi. A. À. Giang Triệt phát ra thê thảm kêu rên. Được rồi, tranh thủ thời gian dừng tay. Đúng. Có lỗi với Giang công tử, ta. Ta. Lý Thanh Hoang mặt lộ vẻ xấu hổ. Ngu ngốc, ngươi kia là xoa bóp sao? Ngươi kia là giết người. Nhanh theo phu quân bên cạnh rời đi, Tiểu Kiếm Linh dùng sức đem Lý Thanh Hoang đẩy ra. Giang Triệt tê, nữ nhân này lực tay là thật lớn, mà lại ra tay còn không biết nặng nhẹ, xung phong nhận việc muốn cho hắn xoa bóp vai, kết quả đi lên kém chút đem mình xương bả vai cho bóp nát, thiếu chút nữa phát động phục sinh thẻ. Chủ quan, không có mở ra không đau nhức hình thức, cho Giang công tử đau nhe răng trợn mắt. Núp trong bóng tối rình coi Thiên Thiền thấy thế Tiêu Tan nở nụ cười gằn, đáng đời. Làm trừng phạt, tiên tử hết rồi. Giang Triệt tức giận mở miệng. Đừng a. Thanh Liên Kiếm Tôn sắc mặt đại biến, phù phù một tiếng liền quỳ gối Giang Triệt trước mặt, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tiên tôn vốn có khí khái. Từ khi thưởng thức tuyệt thế tiên tử về sau, nàng đã triệt để không thể quên được tiên tử hương vị, mà lại cái kia tiên tử hậu kình cực lớn, uống qua nửa vò về sau. Nàng hiện tại uống khát rượu một điểm hương vị đều không có, mỗi lúc trời tối trong mộng đều là tiên tử hương vị, thậm chí đều nhanh trở thành ác mộng của nàng. Cuối cùng bây giờ không có biện pháp, nàng chỉ có thể buông xuống tôn nghiêm của mình, dù sao tôn nghiêm cũng không đáng tiền mà. Không bằng cầm đi đổi vài hũ uống rượu. Ngươi! Thanh Liên tiền bối vì sao? Trốn ở trong tối Thiên Thiền tam quan cũng nứt ra, Thanh Liên Kiếm Tôn trước kia không phải như vậy a. Mặc dù tính tình tùy tiện là cái thỏa thỏa tử quỷ, nhưng ít ra có thể rõ lý lẽ, cho dù là mấy chục đàn tiên nhân say cũng đừng hòng dao động nàng ranh giới cuối cùng. Nhưng mà càng thêm bắn nổ còn tại đằng sau. Giang công tử, có muốn hay không ta cho ngươi thêm giảng một điểm Thiên Thiền bí mật nhỏ a? Thanh Liên Kiếm Tôn xoa xoa tay, không chút do dự liền bán Thiên Thiền. Ồ, cứ nói đừng ngại, tiểu gia ta nếu như vui vẻ. Có thể cho ngươi một vò. Lần trước ngươi nói cho ta biết Thiên Thiền là thân nữ nhi sự tình để cho ta rất vui vẻ. Lý Thanh Hoa nghe được Giang Triệt lời nói sau dừng một chút, thần niệm trong hư không quét sạch một vòng, tự hồ minh bạch cái gì kỳ hắc hắc. Vậy khẳng định mà. Giang công tử a, kỳ thật ta nói cho ngươi. Thiên Thiền khi còn bé tính tình có thể phát nổ, ngươi là không biết a, nàng 2-3 tuổi thời điểm gọi là một cái nghịch ngợm, thiên đạo hành cung bên trong hỗn thế ma vương. Lý Thanh Hoang bắt đầu chậm rãi mà nói, thậm chí đều đem Thiên Thiền nhất tư ẩn bí mật nhỏ phát nổ ra. Tích. Túc chủ hố Thiên Thiền, thu hoạch được 20 ức điểm tích lũy. Ui ui ui, hệ thống ngươi đừng loạn cho người ta chụp mũ tốt a. Hắn chỗ nào hố Thiên Thiền rồi? Đây rõ ràng là cái này Thanh Liên Kiếm Tôn hố. Ngươi biết không? Cái kia tiểu Thiên Thiền lúc 3 tuổi còn đang bú sữa đâu. Ta trực tiếp cho nàng vứt xuống heo mẹ trong vòng. Ha ha ha. Rất rõ ràng, Lý Thanh Hoang là biết chỗ tối ẩn giấu người, mặc dù lấy nàng tu vi là không thể nào cảm giác được Thiên Thiền tồn tại, nhưng nàng có thể từ Giang Triệt biểu lộ cùng trong lời nói đoán ra. Chỉ sợ Giang Triệt là cố ý để cho mình đi chọc giận Thiên Thiền, dẫn đến cái này phương tâm đại loạn. Dù sao mình bây giờ cũng đã đi lên không đường về, chẳng bằng đem Thiên Thiền cũng cho kéo xuống nước, còn có thể có người bạn. Hư không bên trong Thiên Thiền đã tức xong quyền đều chăm chú nắm lại, nàng tuổi thơ thời kỳ điểm này phá sự đều bị Lý Thanh Hoang rung lên ra. Nguyên lai. Nguyên lai ta chân thân là nữ tính tin tức là nàng tung ra. Nhìn thấy Lý Thanh Hoang đối Giang Triệt khúng núng tư thái, Thiên Thiền trong lòng chỉ cảm thấy một trận bi ai. Thanh Liên Kiếm Tôn đã từng là mình tôn kính nhất trưởng bối, nhưng là bây giờ lại thành bộ dáng này. Giang Triệt câu môi cười, cái này Lý Thanh Hoang ngày bình thường nhìn tính tình tùy tiện. Trí thông minh không thế nào cao bộ dáng, nhưng thời khắc mấu chốt đầu óc vẫn là dùng rất tốt mà. Thưởng. Nói hắn liền từ hệ thống bên trong đổi một vò giá trị 1 tỷ điểm tích lũy cực phẩm tiên tử. Loại này giá trị tiên tử tại trước mắt hệ thống trong thương thành là phi thường cấp cao một loại. Lý Thanh Hoang khi nhìn đến Giang Triệt vò rượu trong tay thời điểm, một đôi mắt đều tại tỏa ánh sáng, thích rượu như mạng nàng tự nhiên có thể nhìn ra. Cái này đàn tiên tử chất lượng viễn siêu mình trước đó uống qua Phong Xuyên Khách. Muốn uống. Mình tới. Giang Triệt nghiêng chân, một tay dẫn theo vò rượu, câu lên tiếu dung. Được rồi. Lý Thanh Hoang cũng sớm đã làm xong thần phục Giang Triệt chuẩn bị, giờ phút này đương nhiên sẽ không có cái gì gánh nặng trong lòng. Đây chính là một vò tuyệt thế tiên tử a, nàng ngày bình thường ngay cả nghe đều không có ngửi qua mùi rượu. Tích. Túc chủ hố Thiên Thiền, thu hoạch được 20 ức điểm tích lũy. Thiên Thiền người đều trợn tròn mắt. Giấu tại hư không bên trong nàng trực tiếp nhắm mắt lại quay đầu đi chỗ khác. Nhưng vẫn vô dụng, nàng dứt khoát trực tiếp che giấu mình ngủ giác, nhìn không thấy nghe không được tâm không phiền. Bất quá, Giang công tử sẽ như thế tùy tiện tha nàng. Rất nhanh Thiên Thiền liền phát hiện, mình tiên lực vậy mà hư không tiêu thất rồi. Biến thành một người bình thường, hơn nữa còn không cách nào động đậy. Loại cảm giác này nàng quá quen thuộc, mới vừa rồi bị Giang Triệt đánh đòn cảm giác vẫn rõ mồn một trước mắt. Tên kia không biết sử dụng thủ đoạn gì, cái mông của mình hiện tại còn đau đâu. Oanh! Một trận thiên địa sụp đổ, Nơi nào đó yêu vực bên trong trong nháy mắt bị một đạo kinh khủng thủ ấn xuyên qua, vô số yêu tộc còn chưa kịp phản kháng liền hôi phi yên diệt. Các hạ là ai? Một tôn ngũ sai yêu tiên thình lình thức tỉnh, nhưng là vừa mở miệng, thân thể của hắn liền trong nháy mắt biến thành vô số bụi mù tán đi, ngay cả tiên đạo bản nguyên đều bị triệt để ma diệt. Không nghĩ tới, trăm vạn năm về sau yêu tộc, vẫn như thế không chịu nổi một kích. Đế chiêu tay nâng vận mệnh la bàn, ánh mắt đạm mạc nhìn xem bị mình sang thành bình địa yêu vực, ức vạn vạn sinh linh hoành gặp kiếp nan. Trong lòng của nàng không hiểu tụ lấy một đám lửa, cái này một đám lửa không chỗ phóng thích, cho nên nàng liền đi ra tiên thuyền. Tùy ý tìm một chỗ yêu vực cho hả giận. Nàng thế nhưng là dung hợp vô thượng vận mệnh chi đạo tiên tôn, không ngớt thiền đều bại vào tay nàng, một chưởng này bổ xuống, có thể xưng thiên băng địa liệt. Nhưng bị nàng oanh kích qua yêu vực, cho dù thế giới đã vỡ nát, nhưng vẫn có không ít sinh linh như cũ sống sót. Thông qua vận mệnh la bàn, nàng có thể thấy rõ ràng mỗi một cái đê gia yêu tộc vận mệnh cùng nhân quả, phàm bị nàng đánh giết yêu tộc đều là thân phụ ác nhân chi yêu, chết không có gì đáng tiếc. Yêu tộc, nên giết. Không hiểu, nàng nghĩ đến cái kia gọi là thiên thiền nữ nhân, trong lòng càng thêm khó chịu, rất muốn tiếp tục phiến nàng một bàn tay. Nàng không hiểu là, vì cái gì phu quân tình nguyện sẽ nhận lấy cái kia đi quá giới hạn ti tiện nữ nhân, đều không muốn đụng vào mình. Càng nghĩ càng phiền muộn càng phẫn nộ càng nghĩ phát tiết, tiên tôn phát tiết. Nhưng là muốn chết rất nhiều người. Chương 937, Giang Triệt, ta thay ngươi trả nợ. Tích. Túc chủ hố thiên thiền, thu hoạch được 20 ức điểm tích lũy. Thiên thiền người đều sắp điên rồi. Giấu tại hư không bên trong thậm chí không cách nào thoát đi. Ngay cả đoạn tuyệt ngũ giác đều làm không được, chỉ có thể trơ mắt bị giam cầm ở hư không bên trong. Đồng thời cũng mưa dầm thấm đất học xong không ít trước đó chưa hề hiểu qua tri thức. Càng nguy hiểm hơn chính là, Thanh Liên tiền bối rời đi về sau. Nàng Vân Nhai sư muội cũng tiến vào, nàng lần này tận mắt chứng kiến đến Vân Nhai sư muội đến tột cùng là như thế nào kiếm được tăng thọ đan. Nhớ tới Vân Nhai sư muội cho mình những cái kia tăng thọ đan, động một tí liền 3-500 viên cực phẩm tăng thọ đan, cái này cần gặp bao lớn tội a. Thiên thiền nội tâm bị vô tận hối hận lấp đầy. Ta muôn lần chết khó chuộc tội lỗi a. Hư không bên trong, thiên thiền đến trên khuôn mặt hiện đầy nước mắt, chết cắn răng quang. Ha ha. Ngươi vị này chính đạo khôi thủ làm thật là không xứng chức, ngươi đến tột cùng bảo vệ cái gì? Bỗng nhiên, thiên thiền trong lòng đã tuôn ra một đạo ý nghĩ. Ngay sau đó cả người liền tự dẻo đến bật cười. Mình liền thân bên cạnh người đều không thể thủ hộ, lại nói thế nào thủ hộ thiên hạ thương sinh? Đúng không? Thiên hạ thương sinh sao lại cần ngươi đến thủ hộ? Ngươi nhìn một cái. Cái này cửu thiên sao mà rộng lớn. Hơn ngàn vạn cái châu vực, mỗi một cái châu vực bên trong chí ít đều có mấy trăm ức sinh linh, số lượng quá nhiều. Ngươi căn bản thủ hộ không đến. Ngươi nhiều nhất chỉ có thể che chở thiên đạo hành cung phụ cận một chút nhỏ hẹp khu vực. Không phải tâm ma, mà là thiên thiền mình nội tâm bắt đầu chất vấn lên chính mình. Ngươi sở tác sở vi, quả nhiên là vì bảo vệ thiên hạ thương sinh sao? Mà không phải vì thủ hộ mình chính đạo khôi thủ chi danh. Nói, thiên thiền trên mặt biểu lộ liền càng thêm quỷ dị bắt đầu, giống như khóc giống như cười. Một cổ ngọn lửa màu đen từ trên người nàng tràn ngập ra, mà thiên thiền ánh mắt cũng dần dần trở nên hờ hững vô tình. Không đúng. Cái này không đúng, ta đây là thế nào? Thiên thiền chợt tỉnh ngộ, thể nội chính đạo bản nguyên khuấy động, tuôn ra chính đạo chi khí dẹp yên trong lòng tà niệm. Thiên thiền trong nháy mắt kinh suất mồ hôi lạnh cả người, kẻ tà khí. Ta. Trên người của ta tại sao lại có tà khí? Thiếu nữ nội thị, nhìn về phía đạo tâm của mình, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Đạo tâm của nàng. Khi nào? Khi nào đã trở thành bộ dáng như vậy a? Thủng trăm ngàn lỗ, lộ ra hư tà khí, mà tại đạo tâm phía trên, chính đạo bản nguyên đang không ngừng phóng thích chính khí trấn áp đạo tâm bên trong sắp phá xác mà ra. Tà ma. Thiên thiền ánh mắt rung lên, nàng không rõ vì sao lại biến thành dạng này, ngay cả chính đạo bản nguyên đều ép không được. Tà ma. Không. Không có khả năng. Ta thế nhưng là vô thượng tiên tôn, tương lai vô thượng tiên đế, đạo tâm bên trong làm sao lại xuất hiện tà ma? Tại thiên thiền trong nhận thức biết, vô thượng tiên đế đã là đứng tại trong 9 ngày vô địch tồn tại, mình ngay cả tiên đế đều không sợ. dạng gì tà ma có thể che giấu đại đạo bản nguyên ký sinh ở trong cơ thể mình. Nhưng mà, thiên thiền tra tấn vừa mới bắt đầu. Giang Triệt ngay từ đầu sử dụng định thân thể, nhưng định thân thể thực sự quá đắt đỏ, một trương giá cả liền tốt mấy ức, đồng thời chỉ có thể định trụ một khắc đồng hồ thời gian, có chút quá tại xa hoa. Cho nên tại đem thiên thiền định trụ về sau, hắn liền vận dụng thiên đế ấn đem nó trực tiếp trấn áp. Thiên đế ấn thế nhưng là hàng thật giá thật tuyệt thế đạo khí, đã từng trấn áp thiên đình thần binh đế ấn. Đương nhiên, thiên thiền nếu như toàn thịnh thời kỳ, thiên đế ấn khẳng định là không cách nào đem nó phong ấn, tiên tôn tốc độ di chuyển hay là vô cùng nhanh. Nhưng thiên thiền đã bị định thân thể định trụ, chỉ có thể ngoan ngoãn bị phong ấn trấn áp. Liền giống với dùng lưới đánh cá bắt cá, lưới đánh cá là nano cấp chất liệu chế tạo mà thành, cho dù dùng lúc nào đi đánh bắt cá mập, chỉ cần đuổi kịp. Đều chạy không thoát. Ngươi! Ngươi là không dứt sao? Thiên thiền không kềm được mắng lên. Kế Thanh Liên kiếm tôn cùng Vân Nhai sư muội về sau, cái này Giang Triệt lại còn có tinh lực. Chờ một chút. Kia là Thanh Khâu hồ tộc Bạch Hồ Tiên Quân. Không đúng. Nàng thành tiên tôn rồi. Thiên thiền không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt nhìn, trong 9 ngày tiên quân số lượng sẽ không vượt qua 50 vị, trong đó nữ tính tiên quân số lượng đã ít lại càng ít, mỗi một vị đều là đỉnh cấp chiến lực. Mình tại ban bố Cửu Thiên Tru Tà lệnh thời điểm, tự mình tiến về Thanh Khâu tộc muốn mời cái này một vị Bạch Hồ Tiên Quân, nhưng lại bạc vô âm tín. Không có nghĩ rằng đến, vậy mà cũng biến thành Giang Triệt. Nữ nhân. Cùng lúc đó, một cái cực kỳ hoang đường ý nghĩ trong lòng của nàng đột nhiên sinh ra, nếu không, mình cũng hoàn toàn thần phục Giang Triệt. Dù sao nàng thực sự quá mệt mỏi. Trở thành Giang Triệt nữ nhân về sau, học tập một chút nũng nịu. Không không không, ta có thể nào như thế sa đọa. Nhưng khi thiên thiền nhìn mình đã thủng trăm ngàn lỗ đạo tâm thời điểm nhưng lại trầm mặt, nàng sớm đã sa đọa, đây hết thảy từ nàng ban bố thiên đạo tru tà lệnh một khắc này liền đã chú định. Không bằng triệt để sa đọa, tựa như cái này Bạch Hồ Tiên Tôn. Thiên thiền không nói, ai có thể nghĩ tới đây là cửu thiên nhất mỹ hoặc xinh đẹp nữ nhân, một đạo ánh mắt liền đủ để cho vô số nam tu bỏ rơi vợ con, nhưng một phương diện khác nhưng lại mười phần cao lãnh tuyệt trần. Từng có qua tiên đế ý đồ theo đuổi nàng đều bị cự tuyệt, liền như là một đóa yêu diễm sen hồng, chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể đùa bẩn. Nhưng liền không ngớt thiền đều không thể không thừa nhận, cái này Bạch Hồ Tiên Tôn thật rất đẹp, đó là một loại đủ để điên đảo chúng sinh vẻ đẹp, xinh đẹp bên trong mang theo cực hạn sa đọa. Giang công tử. Thừa dịp Giang Triệt đang đứng ở CD làm lạnh kỳ, thiên thiền chủ động mở miệng. Giang công tử ngươi không cần lại làm nhục ta, bản tôn. Tráng thiếp thân đã quyết định, sau này lâu dài phụng dưỡng tại ngài bên người. Thiên thiền lần này ánh mắt cùng trước đó lại trở nên có chút không giống. Trước đó nàng là phi thường không tình nguyện, nhưng bây giờ nhìn. Hơi mang theo một chút cam tâm tình nguyện. Giang Triệt. Ta từ bỏ hết thảy đợi ở bên cạnh ngươi. Ngươi có thể hay không thay ta giúp đỡ chính đạo? Thiên thiền rung giọng nói. Ồ. Giang Triệt nhìn về phía thiên thiền, có chút im lặng. Cô nương này cái này muốn ác đọa rồi. Hắn còn không có dùng sức đâu. Thiên thiền bây giờ trong tay thẻ đánh bạc cơ hồ đã không có gì cả, chỉ còn lại có mình cái này một bộ thân thể. Thiên đình bảo tàng cùng đạo cung tích xúc đều bị Giang Triệt cướp đi, nàng là thật cùng đường mạt lộ. Giang Triệt sờ lên cằm, có khắc hào hứng nhìn trời thiền, nói thật. Hắn đều có chút không tốt lắm ý tứ tiếp tục hố cô nương này. Người ta tâm tính đều nhanh sập. Thay ngươi giúp đỡ chính đạo. Ta có thể hay không lý giải thành. Thay ngươi miễn phí cho cửu thiên các tu sĩ phát tăng thọ đan. Quả nhiên, Giang Triệt lời này vừa nói ra. Thiên thiền người trực tiếp liền trầm mặt. Nàng đúng là nghĩ như vậy, mình hoàn toàn thần phục tại Giang Triệt, thổi điểm bên gối gió. Tựa như Vân Nhai sư muội như vậy, để Giang Triệt cho thêm điểm tăng thọ đan. Vân Nhai sư muội một ngày cho một viên cực phẩm tăng thọ đan, mình dù nói thế nào cũng là tiên tôn tu vi, một ngày cho cái ba cái cực phẩm tăng thọ đan cũng không quá phận a. Ha ha. Thiên cung chủ a, ngài thật đúng là có ý tứ. Giang Triệt bật cười. Chương 938, bị tức khóc thiên thiền. Thiên cung chủ, ngài thật đúng là có ý tứ a. Sáng tỏ trở thành tiểu gia ta nữ nhân thời điểm, tặng kèm toàn bộ thiên đình giá trị mấy trăm vạn tiên phẩm linh thạch bảo tàng còn có vô số trân quý ác chủ bài coi như đồ cưới, ngươi đây? Để cho ta tới thay ngươi trả nợ đúng không? Giang Triệt đều có chút không kèm được. Đế Chiêu người ta gả cho mình, tặng kèm toàn bộ cổ thiên đình bảo bối, thậm chí còn có mấy ngàn cái tiên nhân cấp tiên khôi cùng 10 vạn đại đế cấp khôi lỗi. Mình vẫn là một cái đỉnh cấp cường giả, ngày này thiền trực tiếp để cho mình thay nàng nợ rồi. Thiên Thiền trong mắt, yên lặng thừa nhận Giang Triệt nhục nhã. Bất kể nói thế nào, nàng bây giờ đã không được chọn. Bất quá nha. Cái này quan đại đầu ta làm. Giang Triệt nhiều hứng thú mở miệng. Thiên Thiền ngước mắt, môi mỏng khẽ mở, tự hồ muốn nói cái gì, nhưng lời đến khóe miệng vẫn là lựa chọn ngậm miệng không nói. Quan đại đầu. Cái này khiến trong nội tâm nàng sinh ra không có gì sánh kịp từ ghét cảm giác, nàng phi thường chán ghét dạng này chính mình. Có thể bước về phía vực sâu trên đường. Nhất định phải thích ứng, càng khủng bố hơn sự tình còn tại đằng sau đâu. Giang công tử, ta là có thù lao, tựa như Vân Nhai sư muội như vậy. Ê, Thiên Thiền chịu đựng cực độ chán ghét cảm giác đem nó nói ra. Tựa như mới vào ngành giải trí bên trong tiểu minh tinh, bị dầu mỡ than đá lão bản coi trọng. Rõ ràng phi thường chán ghét nhưng cũng chỉ có thể bị ép thuận theo. Giang Triệt sờ lên cằm nhẹ gật đầu, tự hồ tại cân nhắc. Có thể, nhưng là giá cả nha. Giang Triệt chậm rãi vươn ba ngón tay. Thiên Thiền thấy thế ánh mắt bên trong hiện lên một chút ánh sáng. Ê, một ngày 3 viên sao? Một ngày 3 viên cực phẩm tăng thọ đan, ngày kế hẳn là có thể có mấy chục viên. Vân Nhai sư muội cũng mới một ngày 1 viên thôi. Không. Giang Triệt lắc đầu, 3 ngày 1 viên. Thiên Thiền tố thủ run rẩy, ánh mắt không thể tin nhìn về phía Giang Triệt. Ý cái. Cái gì? Vì cái gì? Giang công tử ngài đây là tại nhục nhã ta sao? Cái này rất đơn giản nha, ngươi không có Vân Nhai xinh đẹp. Giang Triệt mặt dạng mày dày mở miệng. Ngươi ơi, Thiên Thiền cả người trong nháy mắt tăng sắc mặt đỏ bừng. Nàng phát hiện Giang Triệt lời nói này khó giải, nếu như chính mình cùng hắn tranh luận nhan trị vấn đề, nhất định phải thông qua dèm pha Vân Nhai sư muội đến nâng lên giá trị của mình, nhưng nếu như không tranh, nàng cũng chỉ có thể biến thành 3 ngày 1 viên rẻ tiền giá cả. Giang công tử, ta là chính đạo khôi thủ, đạo cung chi tôn, cái thân phận này chẳng lẽ còn không đáng? Thiên Thiền chỉ có thể xuất ra mình vẫn lấy làm kiêu ngạo chính đạo khôi thủ thân phận. Nhưng trong lòng lập tức liền tràn vào thê lương cảm giác, nàng đã từng nhất ngạo nghễ thân phận cùng tu vi, bây giờ vậy mà trở thành lấy lòng nam nhân một loại phương thức. Cỡ nào buồn cười. Vậy ngươi cũng không có Vân Nhai xinh đẹp. Giang Triệt chân thành nói, thân phận địa vị có thể làm gì? Thân phận địa vị có thể làm cơm ăn sao? Yêu Linh vực vị kia heo mẹ tiên quân cũng là thân phận hiển hách, ngươi cảm thấy ta lại bởi vì thân phận của nàng đem nàng lấy về nhà sao? Heo mẹ tiên quân, trong 9 ngày 1 lấy làm kỳ 3, vốn là yêu tộc một cái phổ thông thông tiểu trư tử, nhưng về sau lại thức tỉnh thần trí đạp vào con đường tu hành, tiên đồ phản phất bậc hắc, một đường tu luyện đến tiên quân cảnh giới, nhưng là tướng mạo lại xấu vô cùng, hóa thành hình người khoảng chừng nặng hơn 5.000 cân, một thân thịt mỡ đều nhanh co quắp trên mặt đất. Tiên tên Phù Cừ tiên quân, nhưng người đưa ngoại hiệu heo mẹ tiên quân. Nàng lại đặc biệt thích nam sắc, thậm chí từng tại Cửu Thiên trên Internet công khai hướng Giang Triệt biểu đạt yêu thương, nhưng Giang Triệt căn bản lờ đi nàng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Loại người này giết nàng đều bẩn mình tay. Ngươi quá phận. Thiên Thiền vô cùng tức giận, Giang Triệt vậy mà lấy chính mình cùng vị kia Phù Cừ tiên quân so sánh. Huống chi đây này. Thiên cung chủ ngươi cho ta ấn tượng đầu tiên cũng không tốt, ngươi lần thứ nhất cùng ta gặp nhau thời điểm là lấy nam trang dung mạo, ta hiện tại mỗi khi nhìn thấy ngươi thời điểm, đều sẽ nghĩ đến ngươi nam tính một mặt, cái này đối ngươi tới nói là cực lớn giảm phân hạng. Thiên Thiền đều sắp bị tức khóc, đạo tâm đã vỡ thành cặn bã. Nàng buông xuống hết thảy tôn nghiêm, vốn cho rằng không sợ bất luận cái gì trong lời nói mỉa mai, nhưng Giang Triệt vẫn là để nàng phá lớn phòng. Ngươi có thể hay không giá cả lại nâng lên một chút? Một ngày 1 viên có thể thực hiện. Yếu ớt tiểu Thiên Thiền ý đồ cò kè mặt cả. Nhìn ngươi biểu hiện đi. Giang Triệt ngáp một cái, thành công hoàn thành thuần phục. Đắc ý. Trước tới cho tiểu gia ta xoa bóp vai gây bóp dễ chịu trước cho ngươi 1 viên tăng thọ đan, bỏ ra tiền chính là đại gia. Tích. Túc chủ hố Thiên Thiền, thu hoạch được 20 ức điểm tích lũy. tiên thuyền bên trong. Đế Chiêu đã diệt yêu trở về, nhưng là tâm tình của nàng vẫn phi thường khó chịu, một cỗ không hiểu lửa uống tại trong lòng. Có thể nàng cũng sẽ không biểu lộ ra. Đế Chiêu tỷ tỷ. Tần Sảo Sảo gan to bằng trời, trực tiếp cười đùa tí tưởng đưa tới. Đế Chiêu bên cạnh mắt lườm nàng một chút, ánh mắt nhìn không ra bất kỳ cảm xúc, nghe chuyện gì. Tần Sảo Sảo lớn mật để Du Uyển Nhi đám người trợn to trong mắt, nữ nhân này thế nhưng là thiên đế chi nữ a, một bộ người sống chớ gần bộ dáng, vừa nhìn liền biết phi thường khó đối phó, Tần Sảo Sảo cũng dám chủ động tiếp cận. Sảo Sảo tỷ ngưu bức a. Hì hì, Đế Chiêu tỷ tỷ, ngươi vì cái gì nhìn có chút không mấy vui vẻ dáng vẻ? Thiên đế chi nữ cũng sẽ có ưu sầu sao? Tần Sảo Sảo chủ động quăng lên Đế Chiêu ống tay áo, nhưng lại bị Đế Chiêu bản năng tránh thoát. Nàng mặc dù ngoài miệng mở miệng một tiếng phu quân hô hào Giang Triệt, nhưng kỳ thật đối với nơi này hết thảy vẫn ôm lấy lòng cảnh giác. Dù sao thời gian qua đi trăm vạn năm. Nàng chỗ người quen biết, chỗ nhận biết sự vật tất cả đều chôn vùi tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng, cổ thiên đình cũng không tồn tại, phụ hoàng cùng mẫu hậu cùng rất nhiều ngày đình các tiền bối tất cả đều biến mất, cái này khiến nàng làm sao có thể không cảm thấy bàng hoàng. Bất quá Tần Sảo Sảo xả giao ngu nhân, trực tiếp cưỡng ép kéo qua Đế Chiêu tay. Hai cánh tay chăm chú nắm lấy, đồng thời ánh mắt cho Du Uyển Nhi đám người ra hiệu. Các cô nương nhao nhao xuất hiện. Đế Chiêu tỷ tỷ, về sau chúng ta liền đều là ngươi bằng hữu a, có lẽ còn có thể trở thành người nhà đâu. Tần Sảo Sảo dắt lấy Đế Chiêu lần lượt cho nàng giới thiệu mỗi người. Đây là Uyển Nhi muội muội, đây là Giao Giao tỷ, chúng ta tính cách đều phi thường ôn nhuyễn, xưa nay sẽ không tranh giành tình nhân. Đúng đúng đúng. Chúng ta xưa nay không tranh giành tình nhân, Du Uyển Nhi cơ hồ là cắn răng nói, trong lòng đã sớm đem Giang Triệt mắng chó máu xối đầu. Đúng rồi. Ta nghe nói Đế Chiêu tỷ tỷ ngươi là cảm ngộ vận mệnh chi đạo cường đại tiên tôn. Tỷ phỉ tỷ trong bụng của nàng mang bảo bảo. Ngươi nhìn một cái có thể hay không suy đoán một chút bảo bảo giới tính. Bảo bảo. Phu quân hắn. Đã có dòng dõi sao? Đế Chiêu con ngươi hơi co lại. Một bộ không thể tin bộ dáng. Nàng mặc dù chấp chưởng vận mệnh đại đạo, nhưng lại không cách nào xem thấu Giang Triệt vận mệnh. Tiên nhân tầm thường vận mệnh như là một dòng suối nhỏ, mà Giang Triệt thì là ung dương đại hải, tràn đầy sự không chắc chắn. Thậm chí ngay tiếp theo bên cạnh hắn người đều tràn đầy bất ngờ. Đương nhiên là có á. Chỉ bất quá tiểu bảo bảo còn không có sinh ra đâu, đi. Chúng ta dẫn ngươi đi nhìn một chút. Đế Chiêu cứ như vậy bị các cô nương lôi đi. Chương 939, thuần phục. Cái này. Cái này. Làm Đế Chiêu nhìn thấy Cố Lăng Phỉ thời điểm, cả người đều mộng, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Cố Lăng Phỉ có chút hở ra bụng dưới, lông mày có chút nhíu lên tự hồ tại cảm ứng cái gì. Nàng vậy mà không cách nào suy đoán ra thai nhi mệnh ngân. Nói cách khác, Cố Lăng Phỉ dựng dục hài tử ít nhất là một cái đỉnh cấp đạo thể, tuyệt đối sẽ không yếu hơn mình vận mệnh đạo thể cùng ngày đó thiền chính tà đạo thể. Có thể cái này sao có thể a? Đạo thể cùng tiên thể khác biệt, tiên thể mặc dù hiếm thấy, nhưng liền một phương cỡ lớn thiên đạo thai ngén vạn năm liền có thể dựng dục ra một tôn tiên thể, thí dụ như trong 9 ngày, 9 đại thiên vực cách mỗi vạn năm liền sẽ dựng dục ra chí ít 9 vị tiên thể dễ như trở bàn tay liền có thể thành tiên. Tiên nhân thọ nguyên động một tí 10 vạn năm cất bước, đây cũng là cửu thiên vì sao tiên nhân cao tới mấy ngàn vị nguyên nhân. Nhưng đạo thể khác biệt. Đạo thể chính là đại đạo diễn sinh mà ra cấp cao nhất thể chất, mỗi một vị đạo thể đều cùng đại đạo cùng một nhịp thở, thí dụ như vị kia thiên thiền, bởi vì thiên sinh chính tà đạo thai, cho nên thiên sinh liền có được chính đạo bản nguyên. Mà mình thiên sinh vận mệnh đạo thể, cho nên cũng tại tuổi nhỏ thời điểm bị vận mệnh bản nguyên khóa lại. Đạo thể, trăm vạn năm khó ra một tôn, cho dù là phồn thịnh nhất cổ thiên đình thời kỳ, đạo thể số lượng đều ít càng thêm ít. Thế nào? Đế Chiêu tỷ tỷ. Phỉ phỉ tỷ trong bụng nghi ngờ bảo bảo là nam hay là nữ a? Tần Sảo Sảo mở miệng một tiếng Đế Chiêu tỷ tỷ, cho dù Đế Chiêu lạnh thế nào đi nửa ngạo cũng chỉ có thể động dung. Không biết, nhưng hẳn là một cái bé trai. Đế Chiêu hai mắt mở ra, một đôi mắt tự hồ có thể khám phá hết thảy hư ảo, khi ta thấy được đại đạo tung hoành khí tức, loại thể chất này chưa hề tại trong dòng sông lịch sử xuất hiện qua. A, à, lợi hại như vậy sao? Diệp Mộng Giao nuốt một ngụm nước bọt, nàng cũng có chút nghĩ mang thai. Đương nhiên, cái này không thể trách nàng, Giang công tử hậu cung thiên đoàn bên trong cô nương nào không muốn mang thai. Ô hô! Du Uyển Nhi lộ ra tiếu dung, trong nhà này xem như phải có cái nam bảo bảo, không dễ dàng a. À. Cái này tiên trong đò ngoại trừ Giang Triệt bên ngoài, tất cả đều là cô nương, ngay cả chỉ giống được văn tử đều không có, dù sao nơi này là tu tiên giới, giống được văn tử cũng có thành tựu tinh khả năng không phải sao? Đế chiêu. Cô nương, Tiểu Triệt từng nói. Ta trong bụng bảo bảo chính là đại đạo thể, Cố Lăng Phỉ chủ động mở miệng, nàng cũng không biết nên như thế nào xưng hô vị này đế nữ, là xưng hô làm đế chiêu tỷ tỷ vẫn là đế chiêu muội muội, tự hồ cũng không quá đi. Vẫn là gọi đế chiêu cô nương đi. Đại đạo thể. Đế chiêu trong mắt, tự hồ tại lục soát mình ký ức, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu để chưa từng nghe qua. Nhưng dám lấy đại đạo mệnh danh thể chất, chú định sẽ không bình thường. Bất quá ánh mắt của nàng đang nhìn hướng Cố Lăng Phỉ có chút hở ra bụng dưới thời điểm, tâm tư cũng trôi dạt đến phương xa, bây giờ Cổ Thiên Đình đã triệt để chôn vùi tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng, mình biến thành thời đại trước du hồn. Trên cái miệng của nàng mặc dù nói muốn khôi phục Thiên Đình, nhưng nàng rất rõ ràng. Cho dù Giang Triệt chân chính thành lập một cái Thiên Đình, cũng vĩnh viễn không phải trong trí nhớ cái kia Thiên Đình, cái này bất quá chỉ là một cái mỹ hảo mộng tưởng thôi. Có lẽ mình có thể cho phu quân sinh hạ một vị đế tử. Hoặc là đế nữ, kéo dài Thiên Đình huyết mạch. Từ tự mình làm lên. Đây là Thẩm Du. Cũng mang thai Giang Triệt hài tử. Liền ngay cả Thẩm Du cũng bị kéo tới. Giờ phút này, Giang Triệt các cô nương tới cái 7-8 phần. Đế chiêu trầm mặc. Nàng nhìn xem cái này hơn 10 vị dung nhan khác nhau tuyệt mỹ thiếu nữ, trong lòng không hiểu mọc lên nồng đậm ghen tuông. Ta ghen ghét, ta ăn dấm, nhưng cái này lại như thế nào? Đế chiêu trong lòng cùng gương sáng, nàng cùng Giang Triệt ở giữa cũng không phải là vừa thấy đã yêu, mà là vận mệnh cho phép, mệnh trung chú định sẽ ở cùng nhau đạo lữ, mà nàng đối vận mệnh. Từ trước đến nay phụng làm chân lý. Nuốt tiên ma thể. Chỉ tiếc ma đạo bản nguyên đã bị ma tổ chi đồ nắm giữ, bằng không thì bằng vào nuốt tiên ma thể nhất định có thể thu hoạch được đại đạo bản nguyên ưu ái. Đế chiêu trong lòng không hiểu dâng lên vẻ mong đợi cảm giác, nếu như mình mang bầu phu quân dòng dõi. Nên sẽ có cỡ nào nghịch thiên a? Tạ ơn Giang công tử. Thiên Thiền đứng dậy, từ Giang Triệt trong tay nhận lấy một cái bình ngọc con, trong bình tràn đầy cực phẩm tăng thọ đan, khoảng chừng mấy chục mai. Chỉ bất quá thanh âm của nàng lại hơi có vẻ khàn khàn, trong ánh mắt lộ ra hoàn toàn u ám, đã mất đi cao quan. Nàng hết thảy đã kiếm được 30 mai tăng thọ đan, bây giờ trạng thái tinh thần đã có chút hoảng hốt. Giang công tử. Ta còn muốn tiến đến biên hoang chiến trường, ma vực biên hoang có không chỉ một vị ma đế nhìn chằm chằm. Thiên Thiền bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, đem trong tay tăng thọ đang thu nhập trữ vật giới chỉ bên trong. Trong mắt nhìn thoáng qua tay mình cổ tay chỗ viên kia thủ cung sa, tinh hồng chướng mắt, mặc dù thủ cung sa vẫn tồn tại, nhưng cũng đã là chỉ còn trên danh nghĩa. Không có việc gì, vì tiện đi Giang Triệt khoát tay áo, ghê thiếu tăng thọ đang liền đến tìm ta lĩnh. Nếu không ngươi cũng có thể khuyên bảo một chút Thanh Liên kiếm tôn, để nàng từ bỏ tiên tửu. Cùng ngươi cùng một chỗ kiếm tăng thọ đan. Giang Triệt da mặt cực dày, Thanh Liên kiếm tôn muốn tiên tửu giá cả quá đắt, động một tí vài ức điểm tích lũy cất bước, vẫn là cho tăng thọ đan tương đối có lời, dù sao cái đồ chơi này cùng bạch chơi không hề khác gì nhau. Thiên Thiền cúi đầu, yên lặng quay người rời đi. Đúng rồi, thứ này cho ngươi, Giang Triệt gọi ở Thiên Thiền, sau đó đem một viên đồ vật ném cho nàng. Nữ hài ngây người, bản năng nhận lấy vật này, là một cái không gian giới chỉ. Thần thức dò vào về sau, Thiên Thiền con ngươi trừng lớn. Lại là Thiên Đình lệnh bài bên trong bảo vật. Bên trong không chỉ có Thiên Đạo Hành Cung chứa đựng mấy chục vạn năm nội tình, thậm chí liên kết với mình cái kia một phần Thiên Đình bảo tàng đều còn nguyên trả lại. Nói thật, nàng đều đã không ôm truy hồi hy vọng, chưa từng nghĩ đến. Giang Triệt vậy mà lương tâm phát hiện. Nhìn ngươi cái kia khóc sướt mướt bộ dáng, đường đường tiên tôn vậy mà cũng thích khóc cái mũi. Giang Triệt cười nhạo một tiếng. Ngày này Thiền tại mấy ngày nay bên trong cũng không có ít khóc nhè, tâm tính đều đã triệt để sập. Tích. Túc chủ hố Thiên Thiền, thu hoạch được 20 ức điểm tích lũy. Thiên Thiền không nói, chỉ là ngước mắt nhìn về phía Giang Triệt. Nàng không ngốc, đương nhiên biết Giang Triệt là cố ý, đánh một gậy cho một viên táo ngọt, hắn tại thuần hóa chính mình. Có thể. Xem thấu lại có thể thế nào. Đa tạ Giang công tử. Thiên Thiền rời đi về sau. Cô nương này, mẹ nó làm bằng nước a. nước mắt cùng không cần tiền đồng dạng. Giang Triệt im lặng, ai có thể nghĩ tới. Đường đường chính đạo chi tôn thiên cung chủ, trong âm thầm vậy mà như thế thích khóc nhè. Bất quá đã cái này tiểu thiên thiền đã triệt để thuần phục, hắn tự nhiên không cần thiết tiếp tục lại ngược người ta, đến lúc đó làm cái truy vợ hỏa táng tràng coi như không tốt lắm, đương nhiên. Lấy Giang Triệt tính cách truy là không thể nào truy, khiên trở về còn tạm được. Ai đúng, đế chiêu đâu? Giang Triệt đột nhiên nhớ tới, cũng đừng vắng vẻ người ta đế nữ, người ta mở miệng một tiếng phu quân hô hào, lại đưa xe lại đưa phòng. Kết quả mình trực tiếp cho người ta tiếp về tiên thuyền sau liền không để ý tới người ta, cũng liền Giang công tử có thể làm ra loại chuyện này. Chương 940, yêu đế vấn trách. Đế chiêu tỷ tỷ. Nhanh nhanh nhanh. Cho ta cũng coi như đoán mệnh, nhìn một cái có đúng hay không. Một đám nữ hài vây quanh đế chiêu, líu ríu yêu cầu đoán mệnh. Đế chiêu đầu đều nhanh lớn, nàng không thể nào hiểu được những cô bé này nhóm não mạch kính, nếu như các nàng không phải Giang Triệt nữ nhân. Nàng căn bản sẽ không nhìn các nàng một chút. Tại cổ thiên đình tồn tại thời điểm, tính cách của nàng liền khuynh hướng ngột ngạt, không thế nào thích nói chuyện, cũng chỉ có một vị tiên tên Thái Âm Tinh Quân khuê mật, nhưng nàng cũng theo cổ thiên đình vẫn diệt mà biến mất tại trong dòng. Sông lịch sử. Nàng là một cái cực độ xã giao sợ hãi chứng, nhưng lại đụng phải dạng này một đám xã ngu cô nương. Uy uy uy. Giang Triệt thanh âm truyền đến. Phu quân. Đế chiêu thấy thế trực tiếp chạy tới Giang Triệt bên cạnh. Uyển Nhi, ngươi dẫn đầu khi dễ người ta có phải không? Giang Triệt không phân tốt xấu, trực tiếp đi lên cho Du Uyển Nhi chụp cái mũ. Ngươi ê Du Uyển Nhi nghiến răng nghiến lợi, bất quá người nàng mặc dù nhỏ, nhưng khí lượng rất lớn. Nhịn. Không có. Đế chiêu mở miệng, ghê phu quân, là ta nhàn rỗi không thú vị chủ động tìm các nàng nói chuyện trời đất. Giang Triệt cho các cô nương bày ra một ánh mắt, các cô gái trong nháy mắt ngầm hiểu. Phu quân, vì sao ngươi tình nguyện đụng vào cái kia tà nữ cũng không nguyện ý đụng ta? Đế chiêu phát ra linh hồn chất vấn, một mặt chăm chú. Ngạch. Giang Triệt khóe miệng giật một cái, cô bé này ăn giấm ăn nhanh như vậy sao? Giang Triệt đối với mình có rất rõ ràng nhận biết, mặc dù hắn Giang công tử cự soái vô cùng, hơn nữa còn thủ đoạn thông thiên, nhưng còn không có tự luyến đến. Giống đế chiêu loại này thiên đế chi nữ sẽ đối với mình vừa thấy đã yêu. Cơ hồ của hồi môn nửa cái cổ thiên đình chí bảo, cho dù là Giang Triệt đều có phạm sợ hãi. Nói trắng ra là, trước mắt đế chiêu để hắn sinh ra một loại mông lung cảm giác, không giống chân thực, hắn còn phải thích ứng một chút. Sáng tỏ. Ngươi vừa mới khôi phục không bao lâu, vượt qua trăm vạn năm thời gian. Nơi này hết thảy đối với ngươi mà nói quá lạ lẫm, ngươi biết. Ngươi mặc dù một mực gọi ta phu quân, nhưng kỳ thật đối ta cũng là có tâm phòng bị. Giang Triệt mở miệng nói, khi ta mặc dù háo sắc, nhưng còn không đến mức lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Đế chiêu, rất im lặng. Hiếm thấy, trong ánh mắt của nàng vậy mà xuất hiện một sợi mờ mịt cảm giác, Giang Triệt nói rất đúng. Nàng kỳ thật đối Giang Triệt không có bất kỳ cái gì tình cảm, nếu quả thật muốn nói. Hẳn là quân thần chi tình. Phu quân, người ta là mệnh trung chú định đạo lữ, vận mệnh cho phép. Ta cuối cùng sẽ yêu ngươi, thay ngươi sinh con dưỡng cái, ngươi là tương lai thiên đế, ta chính là đế phi. Đừng mẹ hắn cho ta kéo vận mệnh. Cái gì cậu thí vận mệnh? Tiểu gia ta nhất không tin chính là vận mệnh. Giang Triệt trực tiếp về đổi. Liền ngay cả đế chiêu cũng không nghĩ tới Giang Triệt sẽ rống nàng, trong lúc nhất thời đều nói không ra lời. Vận mệnh. Cái gì là vận mệnh? Giang Triệt vươn tay ra, tại đế chiêu trước mắt lắc lư một cái e sáng tỏ, ngươi bị vận mệnh bản nguyên cầm giữ, tin tưởng vận mệnh người. Vĩnh viễn sẽ không bước vào siêu thoát chi cảnh. Giang công tử lại bắt đầu tán gái. Đế chiếu bản năng muốn về đổi, bởi vì nàng đã dung hợp vận mệnh đại đạo. Trở thành trên thế giới này hiểu rõ nhất vận mệnh người, cho nên kiên định cho rằng hết thảy đều là mệnh trung chú định, không ai có thể đánh vỡ vận mệnh. Như lời ngươi nói vận mệnh là có thứ tự, như vậy tới đối ứng thì là vô tự hỗn độn. Vận mệnh đại đạo đứng hàng 3000 đại đạo thứ 6, mà hỗn độn đại đạo thì là đứng hàng thứ 5, cho nên tương lai là hỗn độn không lường được, hết thảy đều muốn lấy biện chứng góc độ đến đối đãi vấn đề. Đem vận mệnh phụng làm chân lý người cuối cùng rồi sẽ bị gồng xiềng của vận mệnh giam cầm. Tựa như ngươi xem thường thiên thiền, nàng một mực thủ vững trong lòng đang nói, nhưng cuối cùng lại hãm sâu trong chính đạo. Giang Triệt mặc dù không hiểu cái gì là đại đạo pháp tắc, nhưng hắn cái này há miệng chính là đại đạo pháp tắc, chính đều có thể cho lắc lư thành nghiêng. Quả nhiên, đế chiếu bị dao động què. Nàng thật muốn phản bác, nhưng tưởng tượng. Hỗn độn đại đạo xác thực cùng vận mệnh đại đạo ở hạch tâm đạo pháp bên trên tồn tại nghịch lý, mà lại hỗn độn đại đạo xác thực áp đảo vận mệnh phía trên. Giang Triệt lời nói hoàn toàn không có kẽ hở. Ta. Đương nhiên, ta cũng không phải là phủ định thành tựu của ngươi, ta chỉ là muốn nói. Ngươi cũng không phải là bởi vì vận mệnh mới yêu ta, mà là yêu ta. Là vận mệnh của ngươi. Giang Triệt lời này một chỗ, đế chiếu ánh mắt trong nháy mắt nâng lên, nhìn về phía Giang Triệt ánh mắt bên trong mang theo một loại nào đó bỗng nhiên cảm giác. Giang Triệt nội tâm mừng thầm, ta cái này há miệng, ngươi liền học đi, một học một cái không lên tiếng. Phu quân, thụ giáo. Không nghĩ tới phu quân ngài đối đại đạo lý giải đã đạt đến loại trình độ này. Lệnh đế chiêu mặt cảm. Giang Triệt nhìn qua đế chiêu, trong lòng không khỏi thở dài. Nhìn một cái này cỡ nào nhu thuận lão bà a. Mà liền tại lúc này, một đạo thần niệm truyền vào trong đầu của hắn. Giang công tử, yêu thần núi đến người. Bọn hắn muốn tới tìm ngươi đòi một lời giải thích. Tìm ta đòi một lời giải thích. Giang Triệt sững sờ. Tốt xa lạ từ ngữ a. Từ khi tiến vào 9 ngày sau đó, đã hồi lâu không ai dám tới tìm hắn chuyện, bây giờ lại có người thật dám đến tìm hắn Giang Triệt sự tình. Rất ly kỳ. Yêu thần núi. Đây là cái nào thế lực a? Giang Triệt mộng bức gãi đầu một cái, hắn chưa từng nghe nói qua. Phu quân, yêu thần núi, chính là vạn yêu chi thần chỗ ở khu vực, ở vào cửu thiên chi thượng, thần sơn chi chủ chính là một tôn vô thượng tiên đế. Bạch Hồ Tiên Tôn đi ra. Nàng liếc qua Giang Triệt bên cạnh đế chiêu, trong thần sắc mang theo một vòng cảnh giác, nàng từ viễn cổ thời kỳ liền một mực chìm vào ngủ say, không có trải qua cổ thiên đình phồn vinh hưng thịnh, nhưng vẫn cũ có thể cảm nhận được đế chiêu kinh khủng, mình cho dù dung hợp mị hoặc đạo bản nguyên chỉ sợ đều không phải là nàng địch. Vô thượng tiên đế. Giang Triệt nhíu mày, này làm sao vô thượng tiên đế cùng mẹ nó hạ sủi cảo đồng dạng. Thái Thanh kiếm tiên Trần Thái Thanh, tà đế cơ thanh y, ma đế mạch thượng tà, thái thượng vong tình tiên. Còn có kia cái gì trù tiên? Hiện tại lại tới một cái yêu đế. Phu quân, chính đại thiên vực nguyên bản hết thảy có 9 vị vô thượng tiên đế trấn thủ, trung ương đế trời có thái thanh kiếm tiên, ma vực có ma đế, nhưng bây giờ rất nhiều vô thượng tiên đế đều không quản sự. Yêu vực tự nhiên là có một tôn vô thượng yêu đế, bất quá. Ngươi chuyện gì đắc tội hắn? Bạch Tô Thanh Âm cũng không có bối rối, bởi vì nàng rất rõ ràng biết. Liền xem như vô thượng tiên đế tới, tại Giang Triệt hệ thống trước mặt cũng muốn quỳ xuống. Không có a. Để cho ta đi nhìn một cái nào lão bê ca dám đến tìm tiểu gia ta phiền phức. Nói Giang Triệt trực tiếp ngồi dậy. Mà đế chiêu thì là nháy hai lần con mắt, tâm tư có chút bối rối, tự hồ là nàng nguyên nhân, dù sao vừa rồi bởi vì tâm tình khó chịu duyên cớ. Nàng trực tiếp tiến về yêu vực lấy trảm yêu trừ ma danh nghĩa đồ diệt yêu tộc hơn ngàn cái châu vực. Vận mệnh la bàn hiển hiện ở giữa. Vô số thân phụ hậu quả xấu yêu nghiệt toàn bộ đền tội. Chương 941, yêu thần sợ tè ra quần, ma tổ uy danh. Tiên thuyền bên trong. Cả người khoác xích kim nhung vũ thanh niên ngồi ngay ngắn trên ghế, bên cạnh đi theo mấy tôn tiên nhân. Chỉ bất quá những người này sắc mặt cũng không dễ nhìn, nhất là ở giữa người thanh niên kia, trên khuôn mặt mang theo một vòng tức giận. Thân là yêu thần núi chi chủ. Thống lĩnh trăm vạn yêu vực vô số yêu tộc, nắm giữ yêu đạo bản nguyên vô thượng yêu đế, cũng dám có người ở dưới mí mắt hắn mặc đồ diệt mấy ngàn cái châu vực yêu tộc, đây cũng không phải là đơn giản đánh hắn mặt, mà là đem hắn mặt mũi để dưới đất chà đạp. Theo lý mà nói, giống trong 9 ngày vô thượng tiên đế đều hẳn là cao cao tại thượng, quan sát nhân gian, dù sao tà linh vị diện xâm lấn cửu thiên, những cái kia vô thượng tiên đế nhóm đều lựa chọn ngồi nhìn mặc kệ. Nhưng đồ diệt hắn yêu tộc mấy ngàn cái châu vực, ức vạn yêu tộc sinh linh, hắn nhất định phải đến đòi muốn cái thuyết pháp. Các ngươi xác định sao? Nữ tử kia tiến vào Giang Triệt nơi đây. Yêu thần lần nữa hỏi hướng về phía bên cạnh người hầu. Yêu thần đại nhân, thiên chân vạn xác. Đối phương một tay cối xay nghiền nát thiên địa, cắt đứt vạn cổ. Chúng ta một vị yêu tôn hai vị yêu quân đều không phải là cái này đối thủ. Nàng tại đồ diệt vạn linh về sau nghênh ngang bay vào cái này tiên thuyền bên trong, ta hoài nghi. Đối phương có thể là một tôn không biết tiên đế, có lẽ là Giang Triệt người hộ đạo. chiếm được ở dưới khẳng định về sau, thanh niên yêu thần khẽ gật đầu. Hắn mặc dù dài sớm đã không hỏi Trần Thế, nhưng đối với Giang Triệt cái này danh chấn cửu thiên vạn giới thiếu niên thiên kiêu vẫn là hiểu rõ, nghe đồn là Trần Thái Thanh đồ đệ. Sự tình sau khi phát sinh, hắn lúc đầu chuẩn bị trực tiếp đi tìm Thái Thanh kiếm tiên, nhưng đi Thái Thanh cung nhưng căn bản tìm không thấy Trần Thái Thanh bóng người. Chỉ có thể trực tiếp tới tìm Giang Triệt. Bất quá yêu thần trong lòng vẫn có chút phạm sợ, bởi vì hắn đã từng đi đến bị di diệt yêu tộc châu vực, vậy mà không có cảm nhận được một tia đại đạo pháp tắc khí tức, trừ phi đối phương cũng là hợp đạo người, có lẽ là vị kia Thái Thanh kiếm tiên lại cho đồ đệ chùa đích. Không quan trọng, có ta tọa trấn, cho dù đối phương là thiên vương lão tử. Bản đế cũng tất yếu để cái này biết được như thế nào trời cao đất rộng. Thanh niên hừ lạnh một tiếng, khi dễ đến hắn yêu thần núi trên đầu, nhịn xuống đi chẳng phải là thành cháu trai. Mà liền tại lúc này, một thanh âm truyền vào rồi các hạ luôn miệng nói theo đuổi chứ. Không biết ta Giang Triệt nơi nào đắc tội các ngươi yêu thần núi. Giang Triệt thảnh thơi đi đến, đánh giá một chút thanh niên trước mắt, gia hỏa này một đầu tóc vàng, nhìn có loại smart phong cách, nhưng khí tức lại kinh khủng dị thường. Yêu thần núi chi chủ, yêu đạo chi tôn, nghe đồn chính là thượng cổ phượng hoàng máu loại. Đời trước yêu tộc vô thượng tiên đế chính là Tổ Long tiên đế, nhưng Tổ Long tiên đế tại trăm vạn năm trước bị thiên đế một kiếm chém giết, từ đó về sau. Yêu tộc chi tôn vị trí mới rơi xuống trên đầu của hắn. Ha ha! Giang công tử! Yêu thần liếc một chút Giang Triệt, nhưng lập tức lãnh ngạo ánh mắt liền trở nên sợ hãi. Hai chân mềm nhũn, kém chút liền quỳ trên mặt đất. Yêu chủ đại nhân ngài thế nào? Một bên tiểu đệ vội vàng nâng. Yêu thần cố nén nội tâm cực hạn sợ hãi ngồi vững vàng dáng người, ê ma. Ma tổ? Không đúng. Ngươi không phải ma tổ. Yêu thần tự hồ đã nhận ra cái gì, căng cứng tiếng lòng đột nhiên buông lỏng, kém chút cho hắn hù chết. Nhìn thấy gương mặt này thời điểm, hắn còn tưởng rằng ma tổ sống lại đâu, bây giờ nhìn tới. Hẳn là trăm vạn năm sau một đóa tương tự chi hoa thôi, dù sao ma tổ lúc trước vẫn lạc thời điểm. Hắn tận mắt nhìn thấy. Ồ, làm sao ngươi biết ta không phải? Giang Triệt bên cạnh mắt, môi mỏng câu cười, thể nội tiên đế cấp tiên đạo bản nguyên hiển lộ mà ra. Vừa mới đứng lên yêu thần lại song nhược thuyết quỳ xuống y ma. Ma tổ đại nhân, ngài không chết à? Hắn bị hù sợ vỡ mật, cũng không có tâm tư đi tra xét rõ ràng, mặt có thể làm bộ, tiên đạo bản nguyên còn có thể làm bộ sao? Ma tổ đại nhân, ma tổ đại nhân, tiểu nhân không phải cố ý muốn phản ngài, là ngày đó đế lấy tính mệnh áp chế ta không cách nào không theo a. Giang Triệt, ế, khá lắm. Xem ra gia hỏa này vẫn là một cái phản đồ a. Yêu thần cả người đều thể như run rẩy, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Trong truyền thuyết Giang Triệt lại là ma tổ. Sớm biết trước khi đến trước nhìn một chút Giang Triệt ảnh chụp a, cũng không trở thành lỗ mãng như thế tự chui đầu vào lưới. Ma tổ. Bây giờ cổ thiên đình đã chôn vùi vào trong dòng sông lịch sử, thuộc hạ kỳ thật vẫn luôn tại nằm gai nếm mật. Yêu thần trực tiếp liền quỳ. Hắn mặc dù tên là yêu thần, chấp chưởng yêu đạo bản nguyên, danh xưng vạn yêu chi tổ, nhưng khi đó tại cổ thiên đình thời kỳ. Hắn chính là ma tổ thủ hạ một cái hơi mạnh tay chân thôi, nhưng về sau ma tổ cùng thiên đế ở giữa tự hồ xuất hiện ngăn cách, Tổ Long tiên đế lại bởi vì tạo phản bị thiên đế trấn áp thô bạo, yêu tộc khuyết thiếu yêu chủ, hắn dứt khoát trực tiếp phản bội chạy trốn ma tổ, đầu nhập thiên đế dưới trướng. Nhưng bây giờ, mẹ nó ai có thể nghĩ tới ma tổ vậy mà không chết? Giang Triệt cười nhạo một tiếng, xem ra ma tổ cùng thiên đế năm đó xác thực rất khủng bố, thanh niên này yêu thần cũng là hợp đạo cấp vô thượng tiên đế, lại bị ma tổ danh hào dọa thành bộ dáng này. Giang Triệt chậm rãi đi tới yêu thần trước mặt, yêu thần lập tức đứng ngồi không yên, từ trên ghế đứng dậy, ê ma tổ. Ma tổ ngài ngồi, tiểu nhân ngồi xổm liền có thể. Yêu thần đem Giang Triệt mời đến trên ghế ngồi, cả người ngồi xổm ở trên mặt đất, nhìn mười phần buồn cười. Đi theo hắn cùng nhau đến đây vấn trách hai cái yêu tiên thủ hạ cũng mộng bức, yêu chủ đều ngồi xổm. Bọn hắn liền nằm sấp đi. Giang Triệt rất im lặng. Mười phần tự nhiên ngồi xuống, nghiêng chân, một tay chống cằm, ánh mắt vô hỷ vô bi ghé nói đi. Yêu thần quỳ càng thành thật hơn, giống. Quá giống. Mặc dù đã qua trăm vạn năm lâu, nhưng là ma tổ trong lòng hắn vẫn tựa như một cái ác mộng, cái này mọi cử động cùng trong trí nhớ vị kia ma đạo chi tôn không có sai biệt. Ta thật sai. Ma tổ đại nhân, ngài tha cho ta đi. Yêu thần sắp khóc ra, dù sao mình cỏ đầu tường đã ngồi vững, thậm chí ban đầu ở biết được ma tổ sau khi ngã xuống còn ngửa mặt lên trời cười to mấy âm thanh, còn kém không có mộ phần nhảy đít cô. Bây giờ ma tổ một lần nữa trở về, cao thấp phải đem da của mình cho lột, một thân phượng hoàng tiên vũ lột sạch làm thành quả cầu đá. Ma tổ đại nhân, như hôm nay đình sụp đổ, thiên đế đã chết, tương lai chính là chúng ta ma tộc thiên hạ. Nhưng mà, ngay tại yêu thần quỳ liếm giang triệt thời khắc, một thanh âm lần nữa chấn động tinh thần của hắn. Thật sao? Thiên đình chôn vùi. Ngươi rất vui vẻ sao? Yêu thần đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía nơi nào đó, lập tức con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Đế! Đế! Đế nữ! Hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, hắn bất quá mấy chục vạn năm chưa từng có hỏi phàm trần sự tình, cái này mẹ nó cửu thiên phàm trần đến tột cùng xảy ra chuyện gì a? Từng cái cố nhân làm sao tất cả đều xuất hiện? Chương 942, chạy trối chết yêu thần. Đế! Đế nữ! Yêu thần chỉ cảm thấy mình CPU nhanh không đủ dùng, vì cái gì đế nữ sẽ xuất hiện tại ma tổ bên người? Đế nữ sinh ra thời điểm, ma tổ chết sớm mấy vạn năm lâu, phi phi phi, ma tổ bây giờ sống được thật tốt. Có thể đây là vì cái gì a? Thiên đình hậu kỳ, ma tổ đã cùng thiên đế trở mặt, đế nữ làm sao lại cùng ma tổ cùng một chỗ? Nói trắng ra là, đế chiêu đối với yêu thần mà nói chính là lão lãnh đạo nhỏ khuê nữ. Quả nhiên, phụ hoàng lúc trước liền nên một kiếm đưa ngươi chém giết. Đế chiêu ánh mắt nghiêm nghị nhìn chằm chằm yêu thần, ngữ khí bình thản bên trong nhưng lại mang theo mãnh liệt sát ý. Không. Không phải, cái này. Cái này đế nữ đại nhân, ngài. Ngài cũng không chết a. Nói đế chiêu ánh mắt liền nhìn về phía Giang Triệt, Lệ Phu Quân, người này là hai mặt chi đồ, nghe đồ ngày xưa chính là ma tổ thủ hạ, ma tổ chưa từng vẫn lạc hắn liền đầu nhập vào phụ hoàng ta. Như hôm nay đình chôn vùi. Hắn nhưng lại ra này cùng vọng ngữ điệu. Phu. Phu quân. Yêu thần chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Cái này mẹ nó tình huống như thế nào a? Thiên đế nữ nhi. Hô ma tổ làm phu quân. Cái này mẹ nó không phải đùa giỡn hay sao? Thiên đế cùng ma tổ năm đó cũng coi là đối thủ một mất một còn a. Ngươi làm như vậy xứng đáng cha ngươi sao? Nhưng nghĩ một hồi. Mình cũng là phản đồ. Mong rằng phu quân tru sát như thế tiểu nhân. Đế chiêu nhìn về phía Giang Triệt, chính nàng khẳng định không phải yêu thần đối thủ, nhưng Giang Triệt tuyệt đối có thể nhịn giết hắn. Chỉ cần giết cái này yêu thần, vừa rồi tàn sát yêu tộc ngàn vực sự tình liền không ai biết, đế chiêu đáy lòng ngầm đâm đâm quy hoạch bắt đầu. Ha ha! Sáng tỏ, ngươi giết thế nào tâm như này chi trọng? Giang Triệt triển lộ nét mặt tươi cười, ôm đế chiêu. Cái này đế nữ kỳ thật tính tình cũng thật đáng yêu, điều kiện tiên quyết là ngươi phải là nàng phu quân, bằng không thì chỉ có thể biến thành mấy ngàn yêu vực đến vong hồn một trong. Yêu thần càng thêm mơ hồ. Đây là trong trí nhớ mình ma tổ sao? Ma tổ không gần nữ sắc, cho dù là thu hai cái tuyệt thế gia nhân vì đệ tử, cũng chưa từng đối bất kỳ nữ nhân nào để ở trong lòng, càng sẽ không làm ra thân mật như vậy cử động. Chẳng lẽ lại ma tổ cái này hơn 100 vạn năm bên trong cảm nhận được trống rỗng? Cho nên mới bắt đầu tiếp cận nữ sắc rồi. Giang Triệt ôm đế chiêu, nhìn về phía cái này yêu thần, e đúng rồi, ngươi mới vừa nói yêu tộc ngàn vực sinh linh bị người đồ diệt sự tình. Cái gì yêu tộc sinh linh bị người đồ diệt? Thanh niên quả quyết giả bộ như không biết, rê ta chưa nghe nói qua chuyện này a. Ta tuy là yêu tộc chí tôn, nhưng lại sớm đã không hỏi trần thế xuất gia. Giang Triệt rất im lặng. Cái này mẹ nó trở mặt năng lực, trời sinh phản đồ a. Thậm chí liền ngay cả cùng hắn cùng nhau đến đây hai cái yêu tiên cũng đều trợn tròn mắt, bọn hắn hao hết thiên tân vạn khổ mới gọi yêu thần núi chi chủ, vậy mà như thế không biết xấu hổ. Vậy là được, nhà ta sáng tỏ một giới nhược nữ tử, làm sao có thể phạm phải như thế ngập trời sát nghiệt. Giang Triệt sắn qua đế chiêu tay nhỏ, đốt ngón tay thúy ngọc xanh thẳm, trắng nõn vô cùng. Đế chiêu không có mở miệng nói chuyện, nhưng nàng suy nghĩ đã trôi hướng phương xa. Xem ra phu quân thích yểu điệu thục nữ nữ tử, ta có lẽ muốn đổi một chút tính tình. Đúng đúng đúng, đế nữ điện hạ nhân nghĩa vô song, Ma Tổ đại nhân ngài mặc dù ma danh bên ngoài, nhưng lại vẫn có Bồ Tát tâm địa yêu thần, mặc dù không làm rõ ràng được trước mắt tình hình, nhưng hai cái đều dùng sức liếm là được rồi. Tiểu yêu a, Giang Triệt đột nhiên gọi ở yêu thần, để ngươi nhìn một cái, cách hơn 100 vạn năm. Một lần nữa gặp được ta, vậy mà tay không mà đến. Yêu thần có chút dừng lại, sau đó biến sắc, quan sát một chút trước mắt Giang Triệt. Hắn giờ phút này cùng trong trí nhớ Ma Tổ lại xuất hiện mãnh liệt tương phản, chẳng lẽ lại. Bây giờ Ma Tổ mất trí nhớ rồi. Nhưng Ma Tổ loại này tồn tại làm sao lại mất đi ký ức? Hắn tình nguyện tin tưởng Ma Tổ mất trí nhớ, cũng không dám hoài nghi Giang Triệt thân phận chân thực tính. Ma Tổ đại nhân. Ngài yên tâm, ta làm sao lại tay không gặp ngài đâu. Yêu thần nịnh nọc cười một tiếng, trực tiếp đem trên người mình tất cả bảo bối tất cả đều móc ra. Nhàn nhạt nhiều loại pháp khí chứa đồ liền mấy trăm, bên trong đều bị nhét tràn đầy. Đối với hắn loại cảnh giới này tu sĩ tới nói, ngoại trừ đạo thuốc đối với hắn hữu dụng bên ngoài. Tất cả linh thạch tiên thuốc đều đã mất đi giá trị. Ma Tổ đại nhân. Những thứ này mặc dù đối với ngài tới nói là rách rưới, nhưng tiểu nhân bây giờ cũng móc không ra cái gì tốt đồ vật. Không cần gọi ta Ma Tổ thân phận đã theo thời gian trôi qua trở thành tới thức, hiện tại ta chỉ là Giang Triệt, chỉ thế thôi. Giang công tử, nơi này còn có vài cộng nửa bước đạo thuốc. Yêu thần bị hao sạch sành sanh mới từ tiên thuyền rời đi. Chân trước vừa mới rời đi tiên thuyền, thanh niên trên mặt nịnh nọc liền trong nháy mắt bị lãnh ý thay thế. Biệt khuất. Thật mẹ hắn biệt khuất. Hắn đường đường vạn yêu chi chủ, lại bị làm nhục như vậy. Hắn kỳ thật cũng sớm đã nhận ra Giang Triệt cũng không phải là Ma Tổ, mặc dù không biết hắn đến tột cùng là thế nào thành tựu tiên đế bản nguyên, nhưng hắn tuyệt đối là cái tên giả mạo. Chỉ bằng mình phạm vào những cái kia sai lầm, Giang Triệt nếu như thật sự là Ma Tổ, tuyệt đối sẽ một chưởng trực tiếp đánh giết hắn, không có bất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.